Ngonsachnói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh, thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ, mời bạn cùng đến với Ngân hàng Đông Á Hồng Kông. Ngân hàng Đông Á Hồng Kông không phụ sự ủy thác lớn lao của dân tộc gánh vác trách nhiệm với Hồng Kông. Ngân hàng Đông Á là ngân hàng do người Hoa đầu tư lớn nhất ở Hồng Kông hiện nay. Tại Hồng Kông, Ngân hàng Đông Á có 54 chi nhánh tại các nơi như New York, Toronto, quần đảo Cayman, Singapore, Thượng Hải và Thâm Quyến đều lập các chi nhánh. Năm 1988, tổng giá trị vốn của Ngân hàng Đông Á là 30,951 tỷ đô la Hồng Kông, lợi nhuận thu được là 280 triệu đô la Hồng Kông, là một ngân hàng cỡ lớn mang tính quốc tế, đứng tại Hồng Kông, có mặt khắp thế giới. Một La Mã, quá trình lịch sử phát triển của Ngân hàng Đông Á. Suy nghĩ và nhớ lại lịch sử của Ngân hàng Đông Á có thể chia ra làm 3 giai đoạn phát triển. 1. Thời kỳ trưởng thành từ 1918 đến 1948. Ngân hàng Đông Á ra đời vào năm 1918, khi vừa kết thúc chiến tranh lần thứ nhất, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngành ngân hàng lũng đoạn, buôn bán đường biển. Tổng vốn mà Ngân hàng Đông Á đăng ký ngày 14 tháng 11 năm 1918 chỉ có 2 triệu đô la Hồng Kông, do là một ngân hàng người Hoa đầu tư đã được sự ủng hộ của đông đảo cư dân và kiều bào nước ngoài. Nghiệp vụ phát triển rất nhanh, đồng thời lần lượt xây dựng thêm các chi nhánh ở các nơi như Thượng Hải, Quảng Châu, Sài Gòn, Hải Phòng và Cảng Cửu. Đông Á dựa vào tác phong kinh doanh vững chắc, trung thực, chế độ quản lý kiện toàn khả thi đã vượt qua được sự tiêu điều lớn của kinh tế thế giới và những khó khăn trong đại chiến thế giới lần thứ hai, cuối cùng đã trưởng thành đến năm 1946. Tồn khoản đã đạt tới 60 triệu đô la Hồng Kông. 2. Thời kỳ phát triển lớn mạnh từ 1949 đến 1978. Trong thời gian 30 năm, cũng chính là 30 năm phát triển lớn mạnh của kinh tế Hồng Kông, Ngân hàng Đông Á từ chỗ buôn bán chuyển khẩu đơn thuần trước đây đã trở thành thành phố trung tâm quốc tế, lưng dựa vào đất nước Trung Quốc mới bao la và làm thông suốt giữa phương Tây và Đông Nam Á. Thiên thời, địa lợi đã cung cấp cho sự phát triển của Ngân hàng Đông Á điều kiện tốt hiếm có. Ngân hàng Đông Á nhanh chóng lớn mạnh, mở rộng mạng lưới chi nhánh, triển khai kinh doanh đa ngành như đầu tư phục vụ ngân hàng và phục vụ thẻ tín dụng. Trước hết, lắp đặt hệ thống máy tính MCR200 tiên tiến nhất lúc đó, trở thành ngân hàng do người Hoa đầu tư máy tính hóa, toàn diện nghiệp vụ mua bán. Đến năm 1978, tổng giá trị vốn của Ngân hàng Đông Á đạt tới 2,938 tỷ đô la Hồng Kông, gấp 44 lần năm 1949. Doanh lợi tổng hợp hơn 40 triệu đô la Hồng Kông, gấp khoảng 21 lần năm 1949. 3. Thời kỳ quốc tế hóa và đa ngành sau năm 1979. Sau năm 1979, trong bốn hiện đại hóa, mở cửa và chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc, địa vị của Hồng Kông đã được coi trọng một cách rộng rãi hơn. Năm 1988, đã có 160 ngân hàng gắn biển Hồng Kông, gần 1.400 cơ quan chi nhánh, 251 công ty tồn khoản, trong đó có 35 ngân hàng bản địa, còn lại phần nhiều là ngân hàng đầu tư nước ngoài. Vị trí của trung tâm tiền tệ quốc tế của Hồng Kông đã được củng cố và tăng cường thêm một bước. Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của Ngân hàng Hồng Kông, Ngân hàng Đông Á cũng đã tăng nhanh nhịp bước quốc tế hóa và hiện đại hóa. Họ ra sức triển khai kinh doanh đa ngành, phục vụ toàn diện cho khách hàng như nghiệp vụ tồn, vay các loại, nghiệp vụ bảo hiểm các loại, nghiệp vụ cho thuê. Đồng thời, họ rất coi trọng kinh doanh quốc tế hóa, hợp doanh với nhiều công ty, ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, vào năm 1987, trở thành thành viên chủ yếu của Hiệp hội Visa và Mastercard quốc tế, độc lập phát hành và mở rộng nghiệp vụ thẻ tín dụng. Đại diện chính quyền Hồng Kông trong lời chúc mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Đông Á nói: Ngân hàng Đông Á là một trong những ngân hàng chủ yếu do Hoa Kiều đầu tư ở Hồng Kông. Sự thành công của Ngân hàng Đông Á phản ánh sự tăng trưởng với tốc độ nhanh và ngày càng đi lên của ngành tiền tệ Hồng Kông và đi đến trở thành một trung tâm ngân hàng quốc tế quan trọng. Điều này đã khái quát lên con đường vinh quang mà Ngân hàng Đông Á đã đi qua. Hai là mã hiện trạng kinh doanh của Ngân hàng Đông Á. Gần đây, Ngân hàng Đông Á là một trong ba ngân hàng lớn đã có mặt trên thị trường. Hối Phong, Hằng Sinh và Đông Á. Sự biểu hiện của Ngân hàng Đông Á luôn luôn làm cho người ta phấn khởi. Con số được trình bày trong biểu dưới đây là những con số kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Đông Á trong thời gian từ 1979 đến 1988. Qua các con số này, đại để chúng ta có thể nhận thấy hiện trạng phát triển kinh tế của Ngân hàng Đông Á trong những năm gần đây. Tổng giá trị vốn của năm 1988 đã tăng trưởng gấp 10,5 lần năm 1978 của 10 năm trước đây, lần đầu tiên trong 5 năm đầu đã vượt qua cửa ải 10 tỷ đô la Hồng Kông, 4 năm tiếp theo lại vượt qua 20 tỷ, đến năm 1988 lại bước lên cao hơn, vượt qua 30 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng ngày càng nhanh. Vốn của cổ đông ngoài năm 1987 do tập trung vốn để mua 10% cổ phiếu khác làm cho lợi nhuận có ít hơn, chỉ đạt 13,9% ra. Còn lại, trong các năm khác đều trên 15% trở lên. Xét từ mỗi 1 đô la vốn thu được, hệ số doanh lợi cho thấy nổi lên xu thế giảm đi, phản ánh lên ngành ngân hàng Hồng Kông trong tình huống cạnh tranh càng quyết liệt, giá thành càng cao, mức độ lợi nhuận thu hẹp dần từng năm. Kinh doanh ngân hàng thực sự ở vào thế bất lợi. Ngoài ra, xét từ nghiệp vụ tồn trữ của Ngân hàng Đông Á cho thấy, năm 1988, tổng kim ngạch tồn trữ là 26,83 tỷ đô la Hồng Kông, so với 10,64 tỷ của năm 1984, tăng trưởng 2,5 lần. Tổng kim ngạch dự trữ năm 1988 là 10,2 tỷ đô la Hồng Kông, so với 419 triệu của năm 1984, tăng trưởng cũng gần 2,5 lần. Tỷ lệ tồn khoản luôn luôn giữ ở mức 30-39%. Trên mức độ ổn định vững chắc này, Chủ tịch Hành chính kiêm Tổng Giám đốc Lý Quốc Bảo. Sau đây là khái quát tình hình phát triển kinh tế những năm gần đây của Ngân hàng Đông Á. Năm 1978, tổng giá trị vốn là 2.938,1 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 208,1 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 40,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 19,2%. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,37%. Năm 1979, tổng giá trị vốn 4.072,6 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 242,9 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 54 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 34,3 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 22,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,33 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1980, tổng giá trị vốn 5.471,6 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 300,2 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 8,81 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 63,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 29,3 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,61 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1981, tổng giá trị vốn 7.443,6 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 478,6 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 121,8 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng 38 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 32,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,63 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1982, tổng giá trị vốn 9.254,5 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 666,2 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 135 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 11 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận 20,3 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,46 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1983, tổng giá trị vốn 10.982,5 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 748,7 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 138,4 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 2,5 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 28,5 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,26 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1984, tổng giá trị vốn 12.478,3 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 810,8 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 142,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 2,7 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 17,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,14 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1985, tổng giá trị vốn 15.455,3 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 925,21 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 65,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 16,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 17,9 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 1,07 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1986, tổng giá trị vốn 19.952,1 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 1.025,5 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 185,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 12,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 18,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 0,93 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1987, tổng giá trị vốn 24.607,9 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 1.615,1 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 223,9 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 20,9 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 13,9 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 0,91 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1988, tổng giá trị vốn 30.951,2 triệu đô la Hồng Kông. Vốn cổ đông 1.759,5 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận 280,2 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số tăng trưởng lợi nhuận 25,1 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn cổ đông 15,9 triệu đô la Hồng Kông. Hệ số thu được lợi nhuận của mỗi đồng vốn 0,91 triệu đô la Hồng Kông. Ba La Mã, đặc điểm bố cục đầu tư của Ngân hàng Đông Á. Hiện nay, Ngân hàng Đông Á không chỉ có mạng lưới chi nhánh quy mô tương đối ở trong và ngoài Hồng Kông, mà còn đang kinh doanh 5 công ty phụ thuộc và 7 công ty liên doanh, nghiệp vụ ngày càng đi theo đa nguyên hóa và quốc tế hóa. 1. Xét từ lĩnh vực đầu tư, Ngân hàng Đông Á tích cực triển khai kinh doanh đa ngành. Những năm 80, do Hồng Kông nới lỏng sự hạn chế đối với sự ra đời của ngân hàng nước ngoài thực lực hùng hậu tới tấp thành lập chi nhánh tại Hồng Kông. Đến cuối năm 1989, đã đạt tới 134 chi nhánh ngân hàng do Hoa Kiều đầu tư, vì thế đã phải gánh chịu áp lực rất lớn, dẫn đến rất nhiều ngân hàng Hoa Kiều đầu tư do gia tộc khống chế, không có cách nào ứng phó với sự cạnh tranh của ngân hàng xuyên quốc gia, mà bị mua lại bởi vốn của nước ngoài nhân cơ hội này. có cái đã phải đóng cửa. Để giành được thắng lợi trong cạnh tranh, Ngân hàng Đông Á không thể không tiếp nhận thách thức một cách dũng cảm, triển khai một cách tích cực kinh doanh đa ngành, phục vụ toàn diện cho khách hàng, bao gồm các loại nghiệp vụ tồn trữ, lưu thông tiền tệ, các loại nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ cho thuê, kết toán mậu dịch, xuất nhập khẩu và cầm cố, nghiệp vụ cho thuê kết bạc, thẻ tín dụng. Đến cuối những năm 80, rất nhiều ngân hàng tại Hồng Kông không mở chi nhánh nữa, song để tăng cường phục vụ đa ngành cho khách hàng, Ngân hàng Đông Á vẫn tích cực tìm kiếm địa điểm thích hợp để xây dựng thêm mạng lưới điểm phục vụ. Chỉ riêng năm 1988, đã xây dựng tại Cảng Cửu 3 chi nhánh. 2. Xét từ khu vực đầu tư, Ngân hàng Đông Á rất coi trọng kinh doanh quốc tế hóa. Cùng với việc đầu tư của nước ngoài ồ ạt đổ vào Hồng Kông, Ngân hàng đầu tư nước ngoài cũng đồng thời đã nhập khẩu cách phục vụ mới, công cụ đầu tư mới của Ngân hàng Thế giới càng nhiều hơn, thúc đẩy Ngân hàng Hồng Kông càng thêm hiện đại. Việc làm này đã cung cấp cho Ngân hàng Đông Á môi trường bên ngoài có lợi để Ngân hàng Đông Á thực hiện kinh doanh quốc tế hóa. Năm 1982, Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Thương nhân nổi tiếng London, Ngân hàng Hoa Bảo, hợp tác tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Bảo, cung cấp phục vụ cho Ngân hàng Thương nhân. Năm 1984, hợp tác với công ty bảo hiểm nhân thọ Anna Mỹ, tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Anna Đông Á, còn gọi là Bách Mộ Đại, tiến quân vào thị trường bảo hiểm nhân thọ. Cũng trong năm đó, còn cùng với Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Hưng Nghiệp Pháp liên hợp tổ chức thành lập công ty quốc tế cho thuê nổi tiếng, cung cấp nghiệp vụ cho thuê thiết bị và máy móc. Đến năm 1982, Ngân hàng Đông Á cùng với các ngân hàng như Vĩnh Long liên hợp tổ chức thành công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Thông Liên Ngân, thành lập mạng lưới máy tính liên ngân hàng. Về sau có các ngân hàng tham gia như Ngân hàng Cha Đả, mạng lưới liên ngân hàng phát triển thành hệ thống nối mạng máy tính tự động lớn nhất Hồng Kông, có hơn 700 người máy hoạt động. Năm 1987, Ngân hàng Đông Á lại trang bị thêm máy tính đời mới IBM 4381, tăng cường phục vụ tin tức kinh tế, tài chính và tiền tệ mới cho thế giới. Cùng với những việc trên, Ngân hàng Đông Á còn tích cực thành lập các chi nhánh tại các khu vực kinh tế sôi động của thế giới. Năm 1984, thành lập chi nhánh tại New York, Mỹ, thành lập trung tâm cho vay tại phố Đường Nhân, New York. Về sau, trung tâm này đổi thành chi nhánh lâm thời. Năm 1984, thành lập chi nhánh tại quần đảo Cayman, cùng với ngân hàng Sanwa Nhật Bản thành lập công ty cho thuê tại Thái Lan. Đồng thời, dự định sắp tới thành lập chi nhánh và tiến quân vào London. Điều đáng nêu lên là, trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế hóa của Ngân hàng Đông Á, họ đặt nghiệp vụ khai thác phát triển vào nội địa ở vị trí rất quan trọng, đồng thời đã đặc biệt lập thêm phòng nghiệp vụ Trung Quốc trong cơ quan điều hành, phụ trách phát triển liên hệ kinh tế với nội địa Trung Quốc. Những năm gần đây đã có bước phát triển rất dài về hợp tác và trao đổi nghiệp vụ với Trung Quốc. Biểu hiện ở nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Thượng Hải phát triển nhanh chóng. Ngoài việc cung cấp sự phục vụ toàn diện ngân hàng ra, còn được Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia của Trung Quốc ủy nhiệm là một trong các cơ quan đảm bảo tiền vay bằng ngoại hối. Cùng với chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Thượng Hải, Ngân hàng Giao thông Thượng Hải xây dựng quan hệ văn phòng đại diện. Năm 1979, đã ký kết hiệp nghị với Ngân hàng Trung Quốc làm cho việc sử dụng thẻ tín dụng lần đầu tiên đi vào thị trường nội địa. Tại Thượng Hải và Quảng Châu, thẻ Đông Mỹ được đẩy mạnh phục vụ, về sau tiến xa hơn, mở rộng ra các thành phố lớn khác. Tham gia một cách thành công công ty liên doanh hợp tác đầu tư đầu tiên thành lập tại Trung Quốc, cùng với Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Hưng Nghiệp Pháp liên hợp tổ chức thành công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cho thuê Đỉnh Hiệp. Trước hết, cung cấp thuê mướn thiết bị máy móc cho nội địa. Trong năm 1982, đã đi đầu hợp tác tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn Thông Bảo Liên Ngân với tập đoàn Trung Ngân, Ngân hàng số 1 Chiết Giang, Ngân hàng Dự trữ Thượng Hải và Ngân hàng Vĩnh Long, tổ chức thành mạng máy tính tự động ngân thông. Về sau, từng bước phát triển trở thành nơi có hơn 700 bộ máy tính tự động nối mạng với hệ thống máy tính tự động, hệ thống Hằng Sinh Hối Phong và trở thành hai hệ thống lớn phục vụ máy tính tự động của Hồng Kông. Năm 1987, thành lập văn phòng đại diện tại Quảng Châu và chi nhánh thẩm quyến. Cùng với chi nhánh thẩm quyến của Ngân hàng Trung Quốc, Quốc tế, Nomura Hồng Kông, đầu tư hải ngoại của Thái Bình Dương Mỹ và Ngân hàng Sumitomo liên hợp tổ chức thành công ty tài vụ đầu tiên của Trung Quốc, đó là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tài vụ Quốc tế Trung Quốc, thẩm quyến. Tại Thượng Hải, hợp tác với các ngân hàng Trung Hành, Ngoại giao, Sanoa, tổ chức Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cho thuê Quốc tế Thượng Hải. Thông qua Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Cho thuê Đỉnh Hiệp, hợp tác với Công ty Cho thuê Quốc tế Thượng Hải, tích cực phục vụ cho trong nước một số hạng mục, như năm 1996 đã cung cấp phục vụ cho thuê trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho hàng không dân dụng Trung Quốc, bao gồm 3 chiếc máy bay Basi và 2 chiếc Boeing 737. Bốn la mã chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Đông Á. 1. Luôn luôn kiên trì lấy gánh vác với Hồng Kông của mình làm tôn chỉ. Sự phát triển của Đông Á có quan hệ cá nước rất mật thiết của mình với kinh tế của Hồng Kông. Chính là vì bản thân nó là ngân hàng do người Hoa đầu tư lớn, làm cho nó có một loại tình cảm thân thiết khác người khác với cư dân Hồng Kông trong xã hội người Hoa, kiều bào ở nước ngoài và đồng bào nội địa. Lý Quốc Bảo, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á đã từng nói rằng, ngay trong năm đó, người sáng lập quyết định thành lập Ngân hàng Đông Á đã tượng trưng cho việc gửi gắm lòng tin vô hạn đối với tiềm lực phát triển của Hồng Kông, đồng thời đã có những gánh vác với sự phát triển của Hồng Kông. Bất luận trong tình huống nào, Ngân hàng Đông Á chưa bao giờ dao động về sự gánh vác của mình đối với Hồng Kông. Hồng Kông là nhà của chúng tôi, truyền thống của chúng tôi, văn hóa chung của chúng tôi. Tất cả những điều đó đều ở nơi đây. Khi chúng tôi phát triển hướng ra bên ngoài hoặc hợp doanh với cơ quan khác đều nhằm thực hiện sứ mệnh cơ bản của mình, Ngân hàng Đông Á chính là người không bao giờ quên sự gánh vác của họ đối với Hồng Kông. Không bao giờ quên được tình cảm cá nước quý báu này làm cho Ngân hàng Đông Á có được điều kiện ưu đãi, giành được sự ủng hộ và giúp đỡ khách hàng Hoa Kiều tại Hồng Kông và hải ngoại. Đây chính là then chốt của việc kinh doanh thành công của Ngân hàng Đông Á trong hơn 70 năm qua. 2. Ngân hàng Đông Á lấy việc cung cấp toàn diện và giữ quan hệ tốt với khách hàng làm sách lược kinh doanh chủ yếu. Ngân hàng Đông Á tuy là một ngân hàng cỡ lớn, song lại có thể giữ được một loại quan hệ mang tính chất tư nhân với khách hàng. Khách hàng đến các chi nhánh tìm giám đốc, hai bên quen thuộc đến nỗi có thể gọi tên của nhau, không cần gọi bằng ông, chị hai, còn có thể nói chuyện phiếm với nhau, tâm sự chuyện riêng tư. Loại quan hệ cá nhân tốt với khách hàng này rất nhiều ngân hàng không làm được, song đây chính là một trong những bí quyết mà Ngân hàng Đông Á thu được thành công. Nó đã phản ánh lễ mạo của Ngân hàng Đông Á, tác phong kinh doanh nhiệt tình cũng chính là quan hệ tư nhân tốt loại này, thể hiện ra tinh thần gánh vác của Ngân hàng Đông Á đối với Hồng Kông. Người Hồng Kông và xã hội Hồng Kông đã sinh ra tôn chỉ tất cả Đông Á phục vụ cho nhân dân thành phố Hồng Kông. Tình cảm thiên chức gánh vác loại này trở thành động lực thúc đẩy Ngân hàng Đông Á tiến lên liên tục, đã thúc đẩy có hiệu quả sự trưởng thành vững chắc của Đông Á, từ đó làm cho Ngân hàng Đông Á trở thành ngân hàng người Hoa đầu tư thực hành máy tính hóa đầu tiên, là ngân hàng đầu tiên đưa ra thẻ tín dụng kết toàn của Hồng Kông. 3. Tác phong kinh doanh vững chắc và phong cách kinh doanh tiến thủ. Đông Á luôn luôn nhấn mạnh, đem sự an toàn vốn của khách hàng đặt lên hàng đầu. Do vậy, trong những năm 60-70, Ngân hàng Hồng Kông đã trải qua làn sóng biến động và chen chúc nhau. Rất nhiều ngân hàng phải vật lộn với hiện trạng. Song, Đông Á lại bình an vô sự, vững bước đi lên. Điều này không tách rời tác phong vững chắc coi trọng an toàn vốn của khách hàng, từ đó được khách hàng yên tâm tín nhiệm. Đồng thời, Đông Á còn là ngân hàng có chí tiến thủ vững bền. Trước hết, Đông Á đưa ra phục vụ thẻ tín dụng ở trong nước, là ngân hàng đầu tiên tham gia hợp tác đầu tư liên danh với nội địa, là ngân hàng người Hoa đầu tiên cung cấp phục vụ máy tính toàn diện, có công ty tín thác chi nhánh tại Singapore của Ngân hàng Đông Á, là chi nhánh đầu tiên đưa ra phục vụ tồn khoản bằng đồng đô la Mỹ tại châu Á. Chứng khoán Đông Thịnh là chứng khoán đầu tiên kinh doanh cổ phiếu trong các ngành hàng. Tất cả những điều nêu trên nói lên Đông Á về kinh doanh là vững chắc và có tinh thần tiến thủ. 4. Phương châm kinh doanh đa ngành và quốc tế hóa là vũ khí từ thành công này đi đến thành công khác của Đông Á trong hơn 70 năm qua. Qua sự phân tích của phần đầu, có thể thấy rằng kinh doanh thành công của Ngân hàng Đông Á không tách rời với việc thực hiện kinh doanh đa ngành và quốc tế hóa. Ngân hàng Đông Á đang lấy sự xuất thân đặc biệt của mình là ngân hàng do người Hoa đầu tư lớn nhất ở Hồng Kông, tràn đầy lòng tin, gánh vác trọng trách, vững bước vào tương lai. Phần còn lại của chương 4, hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Công ty Kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín Hồng Kông Trung Quốc. Công ty Kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín Hồng Kông Trung Quốc, thuật kinh doanh có tiếng về bất động sản nhà đất, tiếng vang toàn cầu. Công ty Kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín Hồng Kông được thành lập năm 1954, là một công ty nhỏ bé trong cùng ngành hàng của ngành kiến trúc. Song trong một thời gian không dài, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn đồ sộ mà công ty này kinh doanh kiến trúc, mua bán đã lan tỏa khắp khu vực Hồng Kông, Cửu Long, đã phá vỡ kỷ lục mua bán bất động sản nhà đất tại Hồng Kông. Qua phấn đấu hơn 30 năm, lĩnh vực kinh doanh của công ty từ ngành nhà đất đã phát triển mở rộng ra các ngành như kiến trúc, vận tải biển, dầu mỏ, du lịch khách sạn, ngành bách hóa, hồ nước ngọt, đã thành lập hơn 60 chi nhánh Lập Tín Chí nghiệp, đã hình thành một vương quốc ngành phục vụ công thương nghiệp to lớn có mặt khắp và trong ngoài nước. Một La Mã, sự sáng lập công ty kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín Hồng Kông Trung Quốc. Người sáng lập ra công ty là Hoắc Anh Đông. Nói đến Hoắc Anh Đông, mọi người thường đem so sánh ông ngang với người làm nên kỳ tích đặc biệt. Vậy thì, Hoắc Anh Đông làm thế nào để sáng lập ra thiên hạ vậy? Hoắc Anh Đông sinh năm 1922 tại Hồng Kông. Cả nhà dựa vào một chiếc thuyền gỗ để làm nghề vận tải, để kiếm sống, nhưng chỉ được bữa no bữa đói. Năm lên 7, thuyền của cha ông không may gặp giông tố bị lật chìm. Cha ông chết đuối, ông lại theo hai anh. Nhưng rồi, tai nạn ngoài khơi, sự đói rét của gia đình ông, hai tai nạn trong cuộc sống, không làm Hoắc Anh Đông nản lòng, trái lại làm cho ý chí của ông kiên định hơn. Bất luận là trong thời gian đi học tại trường Tư Hoàng Nhân hay là thời gian đi học thợ, Hoắc Anh Đông đều rất chịu khó và kiên trì phấn đấu. Cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Triều Tiên đã tăng cường vị trí quốc tế của ngành vận tải biển Hồng Kông. Hoắc Anh Đông dựa vào thiên thời, dốc sức vào việc kinh doanh ngành vận tải. Lúc đó tuyến bờ biển của Trung Quốc bị phong tỏa, vật tư của Hồng Kông bị cấm vận không được chuyển vào nội địa. Hoắc Anh Đông nắm chắc thời cơ, khắc phục khó khăn, đã dám mạo hiểm cung ứng nhu cầu vật tư cho Tổ quốc, tập trung sức lực, cuối cùng đã giành được thành công. Từ đó, nghề vận tải của Hoắc Anh Đông đã đặt nền móng vững chắc và phát triển đi lên. Hồng Kông, đất hẹp, người đông, Hoắc Anh Đông đã sớm chú ý tới đặc điểm này. Thế là sau khi đã có cơ sở tài lực nhất định, mạnh dạn đầu tư vào thị trường ngành nhà đất. Năm 1954, sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, Hoắc Anh Đông đã sáng lập ra công ty kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín. Hai La Mã, trước tiên là bán, sau là xây dựng, là bí quyết kinh doanh của công ty kiến trúc Chí nghiệp Lập Tín Hồng Kông. Một con người bình thường làm nghề kinh doanh nhà đất, thông thường trước hết đầu tư mua đất xây nhà, sau khi xây xong nhà lại bán dần từng tầng, thu vốn về. Điều này yêu cầu người kinh doanh nhà đất phải có hùng hậu về vốn, song Hoắc Anh Đông lại làm ngược lại. Dự kiến đem những tòa nhà sắp xây dựng phân ra từng tầng để bán, rồi dùng tiền vốn thu được để xây dựng nhà. Cách làm này làm cho ông có thể sử dụng lượng tiền vốn ít, xây dựng được càng nhiều nhà hơn. Đồng thời, trước khi hoàn thành nhà thì đã bán rồi, không thể do vì chờ đợi bán nhà mà phải thiếu vốn. Hoắc Anh Đông đã có thể có lượng vốn hùng hậu để mua được những khu đất tốt, mua sắm các thiết bị máy móc xây dựng tiên tiến. Như vậy, một mặt đã nâng cao chất lượng và tốc độ xây dựng nhà, mặt khác đã hạ thấp giá thành xây dựng. Kết quả trong sự cạnh tranh quyết liệt, Hoắc Anh Đông có thể bán đi những ngôi nhà chất lượng cao, địa điểm tốt với giá thấp hơn nhiều so với bạn hàng. Đứng trước tình hình có một số cư dân Hồng Kông muốn mua nhà nhưng mua không nổi, Quốc Anh Đông đã áp dụng phương thức bán trả góp, làm cho người nào cũng mua được nhà. Dựa vào bí quyết trước hết là bán trước, xây dựng sau, những tòa nhà cao tầng, những khách sạn do công ty kiến trúc Chí Nghiệp Lập Tín Hồng Kông xây dựng, bán rải khắp khu vực Hồng Kông. Cửu Long, Quốc Anh Đông càng trở thành ông chủ lớn trong ngành nhà đất Hồng Kông. Ba La Mã áp dụng kinh doanh đa ngành nhằm phát triển thêm một bước. Quốc Anh Đông nổi tiếng khắp Hồng Kông, đồng thời không thỏa mãn với những thành tựu đã có, không ngừng khai thác ra khoảng trời đất mới. Cùng với việc giữ cho ngành nhà đất phát triển vững chắc, mở rộng ngành nghề kinh doanh thêm một bước, áp dụng sách lược đa dạng hóa nhằm tìm con đường phát triển nhanh hơn, nỗ lực không mệt mỏi. Hệ thống kinh doanh của Hoắc Anh Đông có quy mô bước đầu, lĩnh vực kinh doanh từ ngành nhà đất mở rộng ra kiến trúc, vận tải biển, dầu mỏ, du lịch khách sạn, ngành bách hóa, hồ nước ngọt, vân vân. Có trên 60 công ty, trong đó bao gồm Lập Tín Chí Nghiệp, Tín Đức Tàu Vụ, Hữu Vinh Vui Chơi, Áo Môn, vân vân. Lấy việc Hoắc Anh Đông tiến quân vào đãi cát làm ví dụ, có thể nhìn thấy ông có gan, có chí, có con mắt nhìn xa trông rộng. Ngành đãi cát là ngành bỏ công nhiều, lợi thu được ít, kiếm tiền khó khăn. Lúc đó ở Hồng Kông ít người ngó ngàng tới. Song do trình độ và quy mô phát triển của ngành xây dựng Hồng Kông, Hoắc Anh Đông nhìn thấy tương lai đáng mừng của ngành buôn bán đãi cát. Vì rằng, cùng với sự phát triển của ngành kiến trúc, lượng nhu cầu về cát sẽ ngày một lớn, hình thành thị trường khó mà tìm được. Chủ ý nhất định bắt tay vào việc ngay, Hoắc Anh Đông đã đặt mua ở châu Âu thuyền máy đãi cát tiên tiến nhất, lại bỏ ra 1,2 triệu đô la Hồng Kông mua từ Thái Lan tàu đào cát cỡ lớn. Đồng thời, với sự nỗ lực của bản thân, đã giành được quyền hưởng lợi nhập khẩu các biển nội địa Trung Quốc. Từ đó, ngành đãi cát của Hoắc Anh Đông ngày một đi lên. Đến cuối những năm 80, đã có trên 20 chiếc tàu vét bùn thiết bị tiên tiến, làm ăn buôn bán phát đạt, thế đi lên như chẻ tre. Hoắc Anh Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kiến trúc Chí Nghiệp Lập Tín Hồng Kông Trung Quốc, rất quan tâm tới các sự nghiệp của Tổ quốc. Theo thống kê, số tiền mà Hoắc Anh Đông quyên góp cho Tổ quốc đã gần 2 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó là khách sạn Bạch Thiên Nga nổi tiếng, khách sạn Suối Nước Nóng Trung Sơn, Quỹ Phúc Lợi Người Tàn Tật Trung Quốc, Quỹ cho Hội Nghiên cứu Bệnh Tật Trung Quốc, Quỹ Thể dục Trung Quốc, Khách sạn Bắc Kinh, Quỹ Giáo dục Quốc gia. Sự quyên góp tặng cho Tổ quốc của Hoắc Anh Đông, lượng tiền đầu tư lớn từ trước đến nay chưa ai bằng. Điều này đúng như câu mà Hoắc Anh Đông thường nói: tiền của tôi không phải muốn để lại cho con cháu, mà là muốn để làm những việc nghĩa tình cho đất nước, cho đồng bào. Quý thính giả thân mến, câu nói nổi tiếng của Hoắc Anh Đông đã khép lại chương 4, đồng thời cũng khép lại phần 1 của cuốn sách Kinh điển quản lý về kinh doanh, thành công của các doanh nghiệp châu Á. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách này.